Hồng Anh ký, chương 529, đáp ứng cùng không đáp ứng. Góc truyện audio.com, rượu, Lãng Phiên Vân vỗ tay tán thưởng, tiền bối thần kỹ một cho tới tư. Lãng Mỗ mở mang tầm mắt, bên kia Tây Môn Suy Tuyết cũng đúng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không nói gì, thế nhưng trên mặt vẻ kính nể hết sức rõ ràng. Hai người kia đều là kiếm đạo cao thủ, thậm chí đều tu luyện tới một loại mơ hồ cảnh giới. Tự nhiên nhìn ra này một chiêu tinh diệu chỗ, Độc Cô Cầu bại nếu là dùng nội lực cường phá A Phi này một chiêu. Không khỏi là hạ xuống tiểu thừa, thế nhưng chỉ dùng chiêu số đến phá giải, lại thực sự là quá khó. A Phi này một chiêu bản đã làm được rồi không hề kẽ hở hoàn cảnh. Bởi vì không phải chiêu số, bởi vậy thế gian vốn đã không có chiêu số gì có thể phá giải. Thế nhưng Độc Cô Cầu bại khắc tích kỳ kính, hắn dĩ nhiên sử dụng kiếm liên lụy A Phi thương, bất luận thương làm sao biến hóa, kiếm cũng là biến hóa theo. Gặp tình hình như vậy, tại tinh diệu chiêu số liền không phải chiêu số, mà là hai người công phòng tiến thối như một, nối liền thành một thể, vào lúc này tiến thêm một bước nữa. Chính là rất dễ dàng nhẹ phá A Phi thương pháp. A Phi trợn mắt ngoác mồm, nhìn chằm chằm trước mắt mũi kiếm lẩm bẩm nói. Lão nhân ra ngài, không, sai, cũng hiểu thuyết tương đối. Độc Cô Cầu bại bỗng rút về trường kiếm, sau đó nhẹ nhàng ném một cái. Trường kiếm chuẩn xác vùi đầu vào Bách Lý Băng kiếm trong vỏ. Hắn lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn tưởng rằng ta phá không được ngươi này một chiêu. A Phi nhất thời đầu đầy mồ hôi, nói, ta có thể không phải ý này. Độc Cô Cầu bại nói, ngươi này một chiêu tuy rằng rất có ý mới, thế nhưng cũng không phải không cách nào phá giải. Tại cái này võ hiệp thế giới không có bất kỳ chiêu số là không thể phá giải. Chỉ cần là võ công sẽ có kẽ hở, hoàn mỹ võ công là không tồn tại, hệ thống cũng sẽ không để cho loại này võ công xuất hiện. Điểm này ngươi có thể phải nhớ kỹ. Vâng, là, A Phi không ngừng gật đầu. Độc Cô Cầu bại nói tiếp, ta để ngươi ngừng tay, là cho rằng ngươi đã có đủ thực lực tiếp ta một chiêu mà bất tử. Vừa mới ta phá chiêu số của ngươi, muốn tiến thêm một bước nữa giết ngươi nhưng có chút khó. Ta kiếm hướng về trước đưa tới cố nhiên có thể đâm tới ngươi. Thế nhưng ngươi cũng có khinh công cùng nội lực tại ngươi. Hoàn toàn có thể liều mạng trọng thương mà chạy thoát, ta nếu là muốn giết ngươi nhất định phải dùng tới nhất định nội lực. Bất quá nếu đối đầu ngươi còn cần dùng nội lực, này cùng ta thua có cái gì khác nhau chớ. Còn nữa, ta đối với sáng lập chiêu số này ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói cho ta hắn ở đâu? A Phi kinh hãi nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Độc Cô Cầu bại cười lạnh nói, ngươi như thế giật mình làm cái gì? Lẽ nào sợ ta gây bất lợi cho hắn, thiên hạ này xứng làm đối thủ của ta người vốn là không nhiều. Ngươi người trưởng lão kia hiển nhiên không nằm trong số này. Ta chỉ là hiếu kỳ hắn là làm sao sáng lập kỹ năng này. Hơn nữa kỹ năng này nhất định sẽ có hậu chiêu. Ta rất nghĩ mở mang kiến thức một chút, A Phi trong lòng hơi động, nói. Cái gì hậu chiêu, này phân quang sai ảnh chẳng lẽ còn có năng lực của hắn? Độc Cô Cầu bại nói, đương nhiên là có, bất quá ngươi không có phát hiện thôi. Được rồi, chuyện hôm nay coi như ngươi qua ải. Ngươi nói cho lão phu người kia tam tích, ta tức sẽ phải đi rồi. Vừa dứt lời, hệ thống nhắc nhở A Phi hoàn thành truyền tin nhiệm vụ. Độc Cô Cầu bại đáp ứng hoàng thượng thỉnh cầu. Tại Đông Phương Bất Bại tiến công hoàng thành thời điểm sẽ hiện thân cứu viện. A Phi cực kỳ kinh ngạc, nói, liền như thế thành, trong lời nói hình như có không tin tâm ý, Độc Cô Cầu bại thở dài nói. Cho nên ta đáp ứng, một mặt là bởi vì ngươi đỡ lấy ta một chiêu, mặt khác là xem ở năm đó Nhạc Phi tín vật trên mặt. Vì lẽ đó muốn nói tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Ngươi mang đến bằng hữu chung. Dĩ nhiên có người cùng Nhạc Phi nguyên soái quen biết, vậy cũng là cơ duyên tạo hóa. Mọi người sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Phong Y Linh. Phong Y Linh cũng đúng cười khanh khách nói, nguyên lai ta cũng đưa đến tác dụng. Nhạc Phi Gia Gia quả nhiên là thiên cổ trung nghĩa anh hùng. Biết hắn ta xem như là hưởng hết chỗ tốt. A Phi cũng đúng đối với Phong Y Linh câu nói này cảm khái không thôi. Trước Mộ Dung Phục nhiệm vụ liền đã từng mượn quá Nhạc Phi tiếng tăm. Bây giờ lại hay bởi vì Nhạc Phi trung nghĩa mà đạt được độc cô cầu bại khẳng định. Xem tới vẫn là muốn nhiều nhận thức một ít hiệp khách mới có thể hành tẩu giang hồ a, nghĩ tới đây A Phi liền lại đối với mình than thở. Chính mình người quen biết tuy rằng cũng có hiệp khách, thế nhưng càng có nhâm ngã hành cùng hoàng thượng nhân vật như vậy. Thật là đại cản trở, đặc biệt là hoàng thượng, đường đường một cái thiên tử, kết quả ở trên giang hồ người người đều mặc sắc hắn. Nói ra khỏi miệng lại vẫn sẽ chọc cho đến vô số phiền phức. Không những như vậy, người hoàng thượng này càng là hao hết tâm cơ đến hại người mình. Chính mình nhọc nhằn khổ sở giúp hắn làm việc, hắn không những không cảm kích, còn mấy lần bố trí thủ đoạn, phá hủy thanh danh của chính mình, đem chính mình đẩy lên một cái lại một cái hố lửa. Như không phải nhân phẩm của mình kiên cố tiện thể bằng hữu ra sức. Nói không chắc sớm đã bị hắn cho đùa chơi chết, cho nên nói A Phi bây giờ đối với hoàng thượng cũng đúng một bụng khí. Thầm nghĩ sau khi trở về nhất định phải cố gắng nộ quát mắng một phen. Chính mình là player, cũng không phải là bị NPC đùa bỡn ra hòa. Ba lần bốn lượt bị bắt làm, A Phi mặc dù là tính khí cho dù tốt trong lòng cũng đúng có chân hòa. Hệ thống rất nhanh khen thưởng một số kinh nghiệm cùng bạc. Lần này khen thưởng thêm thượng phương mới giao thủ, đúng là để A Phi chữ thị một chiêu kiếm lại thăng cấp. Rốt cục vượt qua đến cấp 4, người chơi khác bởi vì hiệp trợ A Phi hoàn thành nhiệm vụ cũng đều là mỗi người có khen thưởng. A Phi vừa là vui mừng vừa là thất lạc, độc cô cầu bại có giục vài câu. A Phi liền đối với hắn nói ngày đó bí mật thung lũng vị trí chỗ ở, sau đó nói. Tiền bối. Hôm nay thực sự là đa tạ ngươi cứu viện cùng giáo dục. Chỉ là nhanh thế này tự muốn phân biệt sao? Ta và bọn bằng hữu nhưng là không nỡ lão nhân ra ngươi. Độc cô cầu bại một phất ống tay áo. Nói, giang hồ ngẫu nhiên gặp vốn là duyên phận. Đợi đến hữu duyên chúng ta tái tụ đi. Vừa nói thân thể nhảy lên liền muốn bay đi. A Phi vội vàng nói. Tiền bối, chúng ta hay là đến bên bờ nói sau đi. Thời gian còn trường vô cùng, chúng ta hoàn toàn có thể lại tán gẫu một hồi. Nói một chút hoàng thượng, Nhạc Nguyên soái, độc cô cửu kiếm cái gì? Độc cô cầu bại nhưng là cười ha ha, lập tức nhảy đến trên mặt nước, chỉ thấy ống tay áo của hắn phiêu phiêu, cả người dĩ nhiên ở trên mặt nước cất bước mà đi. Phảng phất trước Ngô Minh bình thường rơi xuống nước không trầm. Trong chớp mắt liền đi ra thật xa. Không trung lại truyền tới tiếng nói của hắn, nói, ta biết bọn ngươi kế vạt, bất quá độc cô cửu kiếm nhiệm vụ các ngươi còn chưa có tư cách. Liền không muốn lãng phí thời gian, ta đi rồi, tiếng nói vừa dứt, người đã không gặp, biến mất đến động đình hồ sương mù bên trên, mọi người thẫn thờ như thất, ngơ ngác nhìn nơi đó xuất thần, một đời kiếm pháp đại tông sư liền như vậy xuất hiện ở trước mắt lại biến mất rời đi. Một đoạn trải qua này đủ khiến nơi này player dư vị dài lâu. Liền ở ngươi chơi bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Bỗng nhiên lại truyền tới Tây Môn Suy Tuyết cái kia thanh âm lãnh khốc. Nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng đi tới, chúng player cả kinh, mấy cái nữa player đồng thời kinh ngạc thốt lên. Chờ đã, thế nhưng Tây Môn Suy Tuyết cũng đúng đỉnh cấp NPC. Nhân đã sớm như bạch hạc bình thường nhẹ nhàng mặt hồ. Dĩ nhiên hướng về một hướng khác đi tới. Phong Y Linh đám người nện ngực dậm chân. Nói, vẫn không có chụp ảnh chung đây. Vẫn không có hỏi hắn thích gì màu sắc đây. Một mảnh tiếng thở dài chung. Tây Môn Suy Viết cũng đúng không gặp. Các người chơi cực kỳ phiền muộn. Thế nhưng trước mắt kinh nghiệm giáo huấn để ánh mắt của bọn họ cấp tốc rơi xuống Lãng Phiên Vân trên người. Phong Y Linh run giọng nói, đại hiệp hiệp, ngươi sẽ không cũng phải đi rồi chứ. Lãng Phiên Vân nở nụ cười, nói, nơi này chính là động đình hồ, này thuyền chính là chúng ta nộ giao bang, ta muốn đi đâu, các người chơi đại hỉ. Phong Y Linh đám người cấp tốc vây lên đến, Nói, như vậy cũng tốt, ngày hôm nay thấy nhiều như vậy thần tượng nhân vật, nhất định phải chứa chút kỷ niệm cái gì. Lãng đại hiệp, nghe nói ngươi tại nộ giao băng tổng bộ cái căn phòng lớn. Bên trong ở kỳ tích tích cùng thương tú tú hai vị thê tử. Ai nha, thực sự là, lãng phiên vân một tấm xấu mắt nhất thời càng xấu. A Phi thấy thế mau mau nói điểm đứng đắn thoại. Nói, lãng đại hiệp, liên quan với trợ giúp hoàng thượng chuyện này. Bất quá hắn thấy lãng phiên vân nhíu nhíu mày. Chính là không hề tiếp tục nói. Lãng phiên vân nhưng là thở dài nói. Ngươi có thể vì hoàng thượng suy nghĩ. Ta cũng không làm khó ngươi. Một lúc thuyền lại gần bờ các ngươi chính là tự động rời đi đi. Chính là, tốt đẹp phân biệt thời khác. Nói những thứ vô dụng này làm cái gì? Lãng đại hiệp, ngươi thích gì màu sắc? Nhìn bị mấy người vây nhốt lãng phiên vân. A Phi lui hai bước. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn cũng không phải không biết lãng phiên vân ý tứ. Chỉ là hắn còn không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng thử một chút thôi. Hôm nay hắn kiến thức mấy đại đỉnh cấp kiếm khách quyết đấu. Trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một ý nghĩ. Nếu là cái kia một ngày Đông Phương bất bại giá lâm hoàng thành. Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành thêm vào kiếm ma độc cô cầu bài. Kiếm thần Tây Môn suy viết cùng phúc vũ kiếm lãng phiên vân. Này tứ đại đỉnh cấp kiếm khách đồng loạt ra tay. Có thể hay không để cho Đông Phương bất bại chịu thiệt một chút. Thậm chí đem Đông Phương bất bại cho lưu lại đây. Ý nghĩ này rất có mánh lới. Cũng rất có tính khả thi. Một mực vào lúc này, Thích Trưởng Trinh bỗng nhiên vỗ vỗ A Phi vai. Trầm giọng nói, A Phi huynh đệ, ta biết ngươi dự định. Bất quá có một việc ngươi không nên đã quên. Hệ thống không cho phép không giống thế lực NPC liên thủ đối phó Đông Phương giáo chủ. Ngươi mặc dù mời tới độc cô tiền bối. Tây Môn suy tuyết cùng lãng thủ tòa, bọn họ cũng không thể tại cùng thời khắc đó liên thủ đối địch. Nhưng nếu một giao thủ một cái, thiên hạ này lại có ai là Đông Phương bất bại đối thủ? A Phi nghe xong vạn phần thất vọng, thở dài nói, hệ thống không phải vẫn không có công bố chân chính quy củ không? Ta cũng chỉ là muốn vạn nhất có thể, Thích Trưởng Trinh cười nói, cái nào có nhiều như vậy vạn nhất? Nhiều lắm là cho phép cùng một môn phái, đồng nhất cái thế lực NPC liên thủ, tỉ như phái thiếu lâm, nhiều như vậy các đời trưởng môn, đại sư, liên thủ quét xác thần tăng liền hoàn toàn có thể chống lại Đông Phương bất bại và hắn Nhật Nguyệt thần giáo. Còn Vũ Đương, Nga Mi, Đường Môn chờ đại phái đều có chính mình cao thủ gốc khác. Thôi, ta những cũng đúng này ta suy đoán. Tương lai hệ thống tuyên bố đi ra quy tắc cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. A Phi nghe vậy không nói. Một bên lãng phiên vân cùng với một đám các người chơi cũng nghe được. Bất quá cũng chỉ là ở trong lòng từng người tính toán thôi. Liền cũng vào lúc này, hệ thống bỗng nhiên vang lên một cái. Dĩ nhiên tuyên bố một cái toàn hệ thống phát thanh. Các người chơi cùng NPC cùng nhau biến sắc. Bởi vì hệ thống lần này tuyên bố dĩ nhiên là một cái cáo phó. Mà quy tắc này cáo phó nội dung tuyệt đối chấn động thế nhân. Cáo phó nói, hiện nay Thánh Thượng Băng Hà, cách chương,